Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1182, chương 1182, Vũ Hóa Tiên Cung. Sắc trời quang đãng, ngẫu nhiên mấy đóa tinh khiết phù vân tại thiên không, cuộc sống an nhàn. Nhẹ nhàng giãn ra, chậm rãi di động, như vậy tự nhiên tự tại, mà Liễu gia đại sảnh bên trong. Bầu không khí lại hơi có vẻ ngưng trọng, kế hoạch thủy chung không bằng biến hóa. Liền tại Tần Dương bọn hắn thương nghị chuẩn bị cẩn thận đi thế tục giới tiếp Mạnh Vũ Đồng khi chờ về, một tin tức không có dấu hiệu nào xáo trộn hắn bố trí. Nam Hoang thất đại gia tộc muốn phát động tiến công. Tin tức này đối với Tần Dương tới nói, thật có chút quá đột nhiên. Dù sao hắn mới vừa theo Nam Hoang trở về. Hơn nữa còn giết cái kia giả hứa Giang Long. Nguyệt cho là bọn họ hội yên tĩnh một chút thời gian, không nghĩ tới lại xách lên tiến công thời gian. Ông ngoại, tin tức này có thể tin được không? Tần Dương nhìn về phía Liễu lão gia tử, nhẹ giọng hỏi. Liễu lão gia tử gật gật đầu. Chúng ta Liễu gia tại Nam Hoang cũng xếp vào thám tử. Bọn hắn nói Nam Hoang các gia tộc đã trải qua liên hợp cùng một chỗ, chính tại chế tạo cỡ lớn phi hành pháp bảo, mà mục tiêu thứ nhất chính là chúng ta Liễu gia. Đoán chừng liền tại ngày mai bọn hắn hội công đến. Nhanh như vậy? Tần Dương nhíu mày, cái kia Huyên Nhi bọn họ đâu? Có thể hay không xảy ra sự cố? Không rõ ràng, hiện tại Nam Hoang đề phòng xâm nghiêm. Thám tử chúng ta cũng lăn lộn không đi vào, chỉ có thể theo một chút theo như đồn đại đạt được manh mối. Liễu lão gia tử thần sắc có chút bất đắc dĩ, nghe vậy, Tần Dương sắc mặt khó coi, nắm tay chặt chẽ nắm, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn hiện tại trong lòng nhất lo lắng chính là Trung Linh Huyên. Nguyên cho rằng Nam Hoang mấy cái gia tộc tổn thất nhiều như vậy cao thủ, hội thở dốc một hồi, cho nên hắn mới yên tâm rời đi. Có thể hiện tại sự tình vượt khỏi hắn đoán trước, tức khắc có chút hoảng hốt. Yên tâm đi, Trung gia không có xảy ra sự cố. Lúc này, ngồi ở Tần Dương bên cạnh Mục Tư Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Làm sao mà biết? Tần Dương nhìn về phía nàng. Mục Tư Tuyết má phấn mang theo cười nhạt ý, nói: nếu như Trung gia bị gia tộc khác chiếm lĩnh, như vậy truyền tống trận đài nhất định sẽ bị chữa trị. Gia tộc khác hội lợi dụng truyền tống trận thừa cơ tiêu diệt giết chúng ta. Hiện tại truyền tống trận không có có dị tưởng, thấy rõ Trung gia cũng không có xảy ra sự cố. Cái này cũng là đối phương lời nói có chút đạo lý. Tần Dương cũng thoáng thở phào. Bất quá hắn đối với Trung Linh Huyên theo vậy lo lắng không thôi. Do dự muốn hay không đi trước Nam Hoang một chuyến nhìn xem tình huống. Nhưng vừa nghĩ tới ngày mai thất đại gia tộc liền tới, lại bận quá không có thời gian. Nam Hoang thất đại gia tộc liên minh, này đây Lưu Lan hai nhà cầm đầu. Bọn hắn sở dĩ đầu tiên lựa chọn đối phó chúng ta Liễu gia, thứ nhất là chúng ta Liễu gia cùng Bạch gia làm có ân oán, cho nên không có người hội tới giúp chúng ta. Bọn hắn cảm thấy có thể tùy tiện cầm xuống Liễu gia. Thứ hai, chúng ta Liễu gia mặc dù đã rơi không có, nhưng dù sao tài nguyên phong phú, bọn hắn cũng có thể thuận tay kiếm bộn. Liễu lão gia tử nhàn nhạt phân tích nói, hừ, chúng ta Liễu gia cũng không phải ăn chay. Bọn hắn nếu dám tới, dù là ngọc thạch câu phần cũng phải để bọn hắn biết được ta Liễu gia lợi hại. Liễu lão phu nhân đập một cái bàn gỗ đàn, lạnh lùng nói ra, nàng tuy là gả vào Liễu gia nữ nhân, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cái gì tràng diện, cái gì khó khăn trắc trở không có trải qua. Đối với Nam Hoang thất đại gia tộc đến gây chuyện, không sợ hãi chút nào. Có thể liền sợ bọn họ cùng chúng ta quấn quýt chặt lấy, tiêu tốn thời gian. Mục Tư Tuyết trong vắt con người bên trong hiện ra một vẻ lo âu, nhẹ giọng nói ra, nếu là lấy phía trước, thời gian có thể tùy ý tiêu hao, nhưng hiện tại chúng ta phải nhanh một chút vì vũ đồng dung hợp. Không thể kéo dài, cái kia liền tốc chiến tốc thắng. Tần Dương trầm giọng nói, mặc kệ Nam Hoang gấp gáp như vậy tiến công cuối cùng có cái gì tiết mục. Nhưng nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, kéo dài thêm chẳng tốt cho ai cả. Liễu lão gia tử trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, Nam Hoang gia tộc lấy Lưu Lan hai nhà cầm đầu. Theo ta chỉ, Lưu gia tộc trường Lưu Sa Thông thực lực tại hợp thể kỳ chi phối. Cũng không biết cái này mấy năm có tiến bộ hay không. Nhưng là gia tộc bọn họ có một loại bí thuật, có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi thực lực. Mà Lan gia gia chủ, hắn gọi Lan Vô Yên. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lan Băng Giao bỗng nhiên lên tiếng. Thủy tinh bồ đào tựa như con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy cừu hận. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt. Thân là ban đầu Lan gia đại tiểu thư, đối với đưa nàng cùng tỷ tỷ đuổi xuất gia môn nhị thúc, có thật sâu hận ý. Sở dĩ bái Tần Dương vi sư, cũng là vì báo thù. Lan Băng Giao lạnh giọng nói ra, Lan Vô Yên thực lực đồng thời không cao, chỉ có không minh kỳ chi phối, nhưng mà vợ hắn thực lực cực mạnh, tại Nam Hoang cũng chỉ có Lưu Sa Thông cùng nàng có thể địch nổi. Lúc trước Lan Vô Yên mặc dù có thể chiếm lấy vị trí gia chủ, cũng là cùng vợ hắn có quan hệ. Vợ hắn là ai? Sau lưng có hay không gia tộc? Tần Dương hỏi. Lan Băng Giao khẽ gật đầu một cái. Vợ hắn gọi Tô Cửu Hồng. Cụ thể lai lịch ta cũng không rõ ràng. Hiểu rõ người cũng không nhiều lắm. Có lẽ hắn hiểu rõ. Nữ hài bỗng nhiên chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong một người. Đám người đưa ánh mắt về phía nơi hẻo lánh, lại phát hiện Lan Băng Giao chỉ là Liễu Cổ Tuyền. Sắc mặt tức khắc quái dị. Liễu Cổ Tuyền cùng Lan gia ân oán, tất cả mọi người biết được một chút. Lúc trước Liễu Cổ Tuyền cùng Lan Băng Giao mẫu thân Đồng Hiểu Khê từng là tình lữ quan hệ. Nhưng đáng tiếc vì gia tộc hôn nhân quan hệ, hai người bị thúc ép tách ra. Đồng Hiểu Khê gả cho Lan Kiếm Thiên, cũng chính là Lan Băng Giao phụ thân, mà Liễu Cổ Tuyền đến nay chưa lập gia đình, độc vậy suốt đời, cũng làm cho Liễu lão gia tử đối với cái này tiểu nhi tử có chút áy náy. Trước đó vài ngày Lan Băng Giao đến về sau, Liễu Cổ Tuyền biết được nàng thân phận, đưa nàng coi là con gái ruột đồng dạng, tự mình truyền thụ không ít thực lực võ kỹ. Lan Băng Giao thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh, cùng hắn cũng có chút quan hệ. Gặp ánh mắt mọi người trông lại, Liễu Cổ Tuyền mắt nhìn Lan Băng Giao, trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt nói, Tô Cửu Hồng đã từng là Vũ Hóa Tiên cung hộ pháp trưởng lão, thực lực xác thực rất cao. Vũ Hóa Tiên cung? Tần Dương nhíu mày, hứng thú. Đối với Vũ Hóa Tiên cung môn phái này hắn cũng không quen thuộc tất. Nhưng mà hắn trưởng môn nhân Dạo Mộng Tịch, hắn không thể quen thuộc hơn được. Dù sao cũng là nàng khế ước nô lệ. Lần này tại Hứa gia, hắn còn cùng Dạo Mộng Tịch gặp một lần. Bất quá khi đó hắn là Dương Thanh thân phận. Liễu Cổ Tuyền tiếp tục nói, Vũ Hóa Tiên cung nói đến cùng Mạnh Vũ Đồng ngược lại cũng có chút sâu xa. Ban đầu là Vũ Hóa Tiên tử sáng lập một môn phái. Kỳ tông chỉ chính là tế thế cứu nhân. Nghìn năm phía trước tại trong lòng dân chúng, Vũ Hóa Tiên cung chính là Bồ Tát cung, mà Vũ Hóa Tiên tử chính là Bồ Tát sống, bị bọn hắn ngày ngày tham gia bái. Bất quá về sau Vũ Hóa Tiên tử sau khi qua đời, môn phái cũng dần dần luân rơi xuống. Có thể lan tràn đến giờ đây cũng coi là kỳ tích. Đương nhiên, thẳng đến hiện tại ta mới hiểu rõ, nguyên lai lúc trước Vũ Hóa Tiên tử cũng chưa chết, mà là trở thành Tu La nữ yêu. Ai, tạo hóa trêu ngươi? Liễu Cổ Tuyền lắc đầu, có chút cảm khái, nguyên lai Vũ Hóa Tiên cung còn có dạng này bối cảnh. Chẳng lẽ nói, Tần Dương trong thoáng chốc giống như bắt lấy cái gì? Trong đầu linh quang lóe lên,